Sau đó lại đưa cho Lục Thanh Huyền. Ngươi xem, có thể thứ. Lục Thanh Huyền nhìn chằm chằm Hoa Cốc vẻ mặt hàm hậu chất phác. Không khỏi cười. Ngươi đều uống qua, ta còn như thế nào ăn? Hoa Cốc một phách trán. A, đối. Oa lại đi cho ngươi đánh một chén. Nói xong, bưng không chén liền chạy tới thịnh canh. Tăng Vận Thi nhìn chằm chằm Hoa Cốc chạy xa thân ảnh. Lại liếc liếc mắt một cái Lục Thanh Huyền. Đáy mắt hiện lên một tia dị sắc. Bất quá thực mau liền bị nàng che giấu đi xuống. Nàng khẽ cười nói. Nhị tiểu thư, ngươi cảm thấy Hoa Cốc tiểu ca thế nào? Lục Thanh Huyền không lấy con mắt nhìn nàng. Không chút để ý nói. Cái gì thế nào? Chính là hắn người này à, còn hành đi. Rất thành thật, lớn lên cũng chính khí. Hảo hảo dọn dẹp hẳn là không tồi. Tăng Vận Thi ý cười càng sâu. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Ta coi trọng hắn. Lục Thanh Huyền một ngụm đồ ăn nghẹn ở hầu chung. Nửa vời, ngay sau đó kịch liệt mà ho khan lên. Nàng đầy mặt đỏ bừng. Trừng hướng Tăng Vận Thi. Ngươi, ngươi, ngươi. Tăng Vận Thi nâng cằm chớp chớp mắt. Ta như thế nào? Lục Thanh Huyền thuận quá khí sau. Sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Ngữ khí chứa đầy khinh thường. Lả lơi ong bướm. Thấy một cái ái một cái. Quảng cáo. Cách chương.